Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 918. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Mấy nhân viên bảo vệ nhìn nhau, lộ ra biểu cảm. Quả nhiên là như vậy, mở chủ liệu sự như thần. I love you, đội một trưởng đội bảo vệ nói đùa. Có phải bà quên giờ Cảnh Kiệt đã không còn là con bà nữa không? Bà lấy đâu ra, con trai? Trình Thục Ngọc giật mình, lập tức nổi giận đùng đùng. Cảnh Kiệt là con trai của tôi. Cho dù tôi không ghen ếch một ận nó thì nó cũng là con ruột của tôi. Tôi là mẹ nó, nếu nó dám không để ý đến tôi, nó sẽ bị sét đánh chết. Hai người bị sét đánh phải là bà mới đúng. Có việc thì là con trai của bà, không có việc thì không nhận, trên đời này. Làm gì C6O bố mẹ nào như vậy, còn không cút nữa thì đừng trách chúng tôi dùng vũ lực. Đảm bảo vệ đã bao vây TA9 Ình Thục Ngọc, thậm chí một nhân viên bảo vệ còn lưu manh đá vào mông bà ta một. Cái, Trình Thục Ngọc đã bao giờ phải chịu nhục như thế này đâu, khi đảm bảo vệ nói mấy lời tục tĩu, hành vi thì giống như lưu manh bao vây lấy bà ta. Bà ta biết hôm nay nếu mình không dùng phương pháp đặc biệt thì chắc chắn là không gặp được Cảnh Kiệt. Vì vậy Trình Thục Ngọc liều mạng đầy bảo vệ, vừa đẩy vừa chửi bới. Cút, mấy người là cây thá gì chứ? Cút cho, tôi. Sau khi đẩy bảo vệ ra, Trình Thục Ngọc loạng choạng bước đi. Để vào được biệt thự cần đi vào một con hẻm, mà trong con hẻm này chỉ có một hộ gia đình là nhà họ Chiến thôi. Cho nên người bình thường sẽ không đi vào trong này. Thỉnh thoảng có người tò mò hoặc đi nhầm đường, nhưng vô cùng ít. Tối nay dù thế nào thì bà ta cũng bắt buộc phải gặp được Cảnh Kiệt. Nếu Cảnh Thiên không cho bà ta cơ hội thì đừng trách bà ta không nể mặt. Trình Thục Ngọc chạy ra ngoài tìm người quét đường, đưa cho anh ta 1.000 nhân dân tệ và nhờ anh ta giúp bà ta livestream bằng điện thoại di động. Sau khi xong chuyện, bà ta sẽ cho anh ta thêm 2.000 tệ nữa. Người đàn ông sẵn sàng đồng ý. Trình Thục Ngọc bắt đầu livestream và hét vào màn hình không có khán giả là bà ta muốn tung tin về Cảnh Thiên. Nói rằng với tư cách là một nghệ sĩ, Cảnh Thiên không nhận bà ta là mẹ thì thôi đi. Cô còn không cho bà ta gặp con trai, loại người này rốt cuộc đã lăn lộn như cá gặp nước trong làng giải trí thế nào vậy? Bởi vì những từ phổ biến liên quan đến Cảnh Thiên nên phong livestream của Trình Thục Ngọc bắt đầu có người xem, sau đó, bà ta nhắm đúng khẩu vị của mọi người. Nói rằng chỉ cần số lượng người trong phòng livestream có thể lên tới 10.000 người, bà ta sẽ nói với mọi người tại sao Cảnh Thiên một ngôi sao không tên tuổi lại có thể chất như vậy, tại sao lúc đầu cô lại nhận được vai nữ chính trong Million, mối quan hệ của cô với nhà sản xuất, nhà họ Chiến là gì? Tại sao chỉ cần là người cô trương mắt thì cuối cùng đều bị đạo diễn lấy đủ loại lý do để đuổi? Mọi người đều rất có hứng thú với mấy tin đồn mang tính bùng nổ này. Cư dân mạng trong phòng livestream chạy đi kéo bạn bè của mình vào. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, số lượng người trong phòng livestream đã vượt quá 10.000 người. Mọi người đồng loạt bình luận bên dưới. Nếu streamer dám lừa chúng tôi thì sẽ chết. Nhanh lên, không phải định nói về Cảnh Thiên sao? Không phải lừa đảo đấy chứ? Cảm thấy mình bị bà thím này lừa rồi. Thím à, thím muốn nổi tiếng nên mới như thế này đúng không? Thím như vậy buồn nôn lắm thím mà. Cách chương.